Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quy Lan bình tĩnh ứng đối cố Triều Giao thẩm vấn, thuận lợi quá quan sau hai người mặt đối mặt ngủ sáng sớm 5 giờ, sấn tất cả mọi người trong lúc ngủ mơ. Lục Quy Lan trở lại lầu một chính mình phòng tiếp tục ngủ bù, ngủ đến 9 giờ bị trong phòng khách thanh âm đánh thức. Ngày hôm qua 6 cái người trẻ tuổi đều ngủ đến rất vãn, chỉ có Cố Tăng cùng Tiết Nghĩa tuổi đại giác thiếu, 7 giờ lên tản bộ ăn cơm sáng. Ngày thường Cố Tăng thực không quen nhìn người trẻ tuổi ngủ nướng, càng không cho phép Cố Minh Dương cùng Cố Triều Giao ngủ nướng, lần này bởi vì là nghỉ phép, lại thêm Tiết Nghĩa cũng không quản Tiết Định Tần, cũng liền buông tha một đôi nhi nữ. Đến nỗi Lục Quy Lan, hắn căn bản đã quên cái này nữ nhi cũng ở. Lục Quy Lan dậy rửa mặt xong đổi hào quần áo ra tới, chuyển biến liền đến phòng khách, chỉ thấy to như vậy phòng khách bên trong, ba người đang ở tán gẫu, thường thường bộc phát ra tiếng cười. Trừ bỏ Tiết Nghĩa cùng Cố Tăng, còn nhiều một cái xa lạ thiếu niên. Lục Quy Lan, mặt khác 5 người ở trên lầu, đều còn ở ngủ. Bị đánh thức chỉ có nàng, ba người nghe thấy nàng tiếng bước chân, đồng thời quay đầu tới, Tiết Nghĩa trên mặt không có gì rõ ràng thần sắc, Cố Tăng lại là đáy mắt hiện lên ghét bỏ. Ngồi ở một bên thiếu niên đầu tiên là bị Lục Quy Lan mặt kinh diễm, sắc mặt ửng đỏ, tiếp theo phảng phất cảm thấy Lục Quy Lan quen mắt, bắt đầu không ngừng trộm xem nàng. Lục Quy Lan thong dong bình tĩnh mà cùng ba người chào hỏi. Tiết thúc thúc, Cố thúc thúc buổi sáng tốt lành, là tức, không nghĩ tới ngươi trước tiên tới rồi, là tức xem như Tiết Nghĩa thê tử bên kia thân thích tiểu bối, nghe vậy kinh ngạc hỏi. Các ngươi nhận thức, Cố Tăng âm thầm nhíu mày, hắn tổng cảm thấy La Tức tên này thực quen tai, nhưng vẫn luôn không có nhớ tới, hiện tại La Tức cùng Lục Quy Lan liên hệ đến cùng nhau, hắn nháy mắt phản ứng lại đây. La Tức chính là cái kia tiểu học bị Lục Quy Lan dùng ngàn hạc giấy thay đổi cao cấp đồng hồ điện tử Tiêu Hai Tư. Lục Quy Lan gật đầu cười nói, ta cùng La Tức là tiểu học đồng học, năm 4 đến lớp 6 cùng lớp đồng học, còn đã là một đoạn thời gian ngồi cùng bàn. La Tức thông qua Lục Quy Lan cấp ra tin tức rốt cuộc nhận ra nàng, kinh hỉ mà đứng lên đi đến Lục Quy Lan trước mặt nói. Ngươi là Lục Quy Lan, ngươi hiện tại trở nên thật xinh đẹp. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cố Tăng cơ hồ lập tức liền phát hiện vấn đề, là tức đối mặt Lục Quy Lan phản ứng không đúng. Hắn biểu hiện không hề khúc mắc thả kinh hỉ dị thường, hoàn toàn không phải đối mặt lừa gạt quá chính mình người thái độ. Cố Tăng ôn hòa mà đối La Tức nói, không nghĩ tới tiểu La trí nhớ tốt như vậy, ta cao trung thời điểm nhưng không nhớ rõ tiểu học đồng học gọi là gì trông như thế nào. La Tức hoàn toàn không phát hiện Cố Tăng trong giọng nói thử. Lòng tràn đầy chỉ có lão đồng học gặp lại kinh hỉ, ngữ khí vui sướng nói. Mặt khác đồng học đều có ai ta xác thật không nhớ rõ, bất quá Lục Quy Lan tên này ta khẳng định sẽ không quên. Ta còn giữ ngươi tiểu học đưa ta ngàn hạc giấy đâu. La Tức gương mặt lại lần nữa hơi hơi biến hồng, khi đó ta khờ hồ hồ, không biết trong đầu cả ngày tưởng cái gì, thế nhưng đã quên cùng ngươi nói lời cảm tạ. Lục Quy Lan nói, không cần để ý. Người đã chi trả tương ứng thủ lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đối thoại cùng Cố Tăng suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng La Tức ít nhất sẽ kẹp dao giấu kiếm, không nghĩ tới La Tức đối Lục Quy Lan chỉ có đầy ngập cảm kích. Tiết Nghĩa dư quang thoáng nhìn Cố Tăng thần sắc, ôn hòa hỏi. Thoạt nhìn các ngươi chi gian có chuyện xưa, có để ý không ta cùng lão Cố làm nghe chuyện xưa người. Cái gì chuyện xưa? Tiết thúc để ý chúng ta cùng nhau nghe sao? Từ Mạnh Trạch duỗi lười eo xuống dưới, phía sau còn đi theo Cố Minh Dương, Tiết Định Tần cùng Lăng Tuyền. Cố Tăng trong lòng có chút loạn, nghe tiếng quay đầu lại xem qua đi, chưa thấy được Cố Triều Giao, hỏi Cố Minh Dương. Người muội muội đâu? Cố Minh Dương nói, kêu hai lần dậy không nổi, phòng chừng ngày hôm qua chơi quá hưng phấn, ngủ đến tương đối trễ. Tiết Định Tần tỉnh sau phát hiện La Tức cho hắn gửi tin tức đã tới rồi biệt thự. Lập tức đem Từ Mạnh Trạch ca Lăng Tuyền kêu lên, ba người đi lầu ba vốn là vì kêu Cố Triều Giao đến phòng khách xem diễn, không nghĩ tới Cố Triều Giao không tỉnh, bên cạnh phòng Cố Minh Dương ngược lại tỉnh. Tiết Định Tần nghĩ Cố Minh Dương cùng Cố Triều Giao huynh muội cảm tình thực hảo, đến lúc đó từ Cố Minh Dương truyền cáo Cố Triều Giao cũng là giống nhau. Bốn người tới rồi dưới lầu cùng trưởng bối đánh xong tiếp đón, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, Tiết Định Tần đối La Tức gật gật đầu. Nói, nghe nói ngươi cùng Quy Lan chi gian có chuyện xưa, chúng ta phương tiện cùng nhau nghe một chút sao? Cố Minh Dương nhìn La Tức liếc mắt một cái, hỏi. Vị này chính là, bởi vì Cố Minh Dương rõ ràng giữ gìn Lục Quy Lan hành vi, ngày hôm qua Tiết Định Tần Duy Độc không có nói cho hắn La Tức muốn tới sự. Ta biểu đệ, La Tức, Tiết Định Tần nói, Cố Minh Dương nhíu nhíu mày, La Tức, chẳng lẽ là tư liệu thượng cái kia La Tức? Như thế nào như vậy trùng hợp, cùng Tiết Định Tần là thân thích, lại gia nhập đến lần này cuộc du lịch. Cố Minh Dương thật sâu mà nhìn về phía Tiết Định Tần, Tiết Định Tần sụ mặt cùng hắn đối diện, nghiêm túc, trên mặt nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Từ Mạnh Trạch tiến đến La Tức bên người, Hảo Ca Nhi hai dường như ôm La Tức bả vai, nói. Ngươi là Định Tần biểu đệ chính là ta biểu đệ, ca ca che chở ngươi, mau đem chuyện xưa nói cho chúng ta nghe một chút. Ngươi chỉ lo ăn ngay nói thật, không cần sợ đắc tội với người. Từ Mạnh Trạch trắng ra nhằm vào làm Tiết Nghĩa cười cười, từ ra cái này đại không quá hành, không biết tiểu nữ nhi thế nào. Nếu hai cái đều không biết cố gắng, về sau từ ra sợ là phải bị đá ra Bắc thành tứ đại hào môn chi liệt. La Tức sờ sờ đầu, bị một đám người nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, lúng ta lúng túng nói. Kỳ thật chuyện này đối Quy Lan tôi nói khả năng không có gì, nhưng lại ảnh hưởng ta thời gian rất lâu, làm ta đến nay khó có thể quên. Từ Mạnh Trạch lập tức cấp Lăng Tuyền đưa mắt ra hiệu, thấy không, đến nay còn nhớ rõ, La Tức đều bị Lục Quy Lan lừa ra bao lớn bóng ma tâm lý. Lăng Tuyền lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì vô luận là La Tức thái độ vẫn là Lục Quy Lan biểu tình, đều quá mức bình tĩnh. Nếu La Tức thật sự cho rằng lúc trước là lừa gạt, giờ phút này Lục Quy Lan tuyệt đối không thể sẽ ngồi mỉm cười nghe hắn giảng thuật trải qua. Tiết Định Tần đầu ngón tay gõ gõ đầu gối, rũ xuống con ngươi. Hắn tựa hồ thất sách, quả nhiên, La Tức kế tiếp giảng sự hoàn toàn điên đảo tư liệu một câu đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy Nguyệt Khảo mới vừa kết thúc, lão sư tổ chức các bạn học đưa lễ vật, cần thiết là đối học tập có trợ giúp. Ấn thành tích xếp hạng cao đưa cho xếp hạng thấp, Quy Lan là lớp hạng 10, ta là lớp hạng 30, vừa lúc cùng nàng xứng đôi. Ta mẹ cảm thấy đưa hảo lễ vật mới có thể kết giao bạn tốt, cho ta chuẩn bị lễ vật là một đài học tập cơ. La Tức nói tới đây ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, khi đó ta đều không có học tập cơ, bắt được lúc sau ta luyến tiếc đưa, liền dùng chính mình đào thải xuống dưới cũ đồng hồ điện tử thay đổi học tập cơ. Còn Hảo Quy Lan nói nàng vừa vặn yêu cầu một cái đồng hồ, sau lại còn ở ta mẹ trước mặt giúp ta che giấu, bằng không ta phải bị ta mẹ đánh nằm sấp xuống. La Tức vẻ mặt nghĩ mà sợ, Quy Lan tặng ngươi cái gì lễ vật? Từ Mạnh Trạch hỏi, cho dù là cũ đồng hồ, cũng so một đống vô dụng giấy màu đáng giá, Lục Quy Lan vẫn là kiếm lời. Quy Lan tặng ta ngàn hạt giấy, nhưng lại không hoàn toàn là ngàn hạt giấy. La Tức nói. Mỗi một con ngàn hạc giấy bên trong đều viết Quy Lan tổng kết ra tới học tập phương pháp, này đó phương pháp tới rồi cao trung vẫn như cũ thử dùng, bằng không ta cũng không thể từ lớp đếm ngược thi đậu trọng điểm trung học, càng không thể thi đậu trọng điểm đại học. Người không biết ta có bao nhiêu cảm kích Quy Lan, nàng lợi hại như vậy mà chỉ thi đạt hạng 10 ở lớp. Lục Quy Lan thậm chí đều không phải hạng 10 toàn khối. La Tức nhìn về phía Lục Quy Lan, nhỏ giọng hỏi. Ta có thể nói sao? Lần này đến phiên Lục Quy Lan kinh ngạc. Người biết nguyên nhân, La Tức gật đầu. Tiểu học tốt nghiệp sau ta mới ý thức được chính mình thiếu ngươi bao lớn nhân tình. Đáng tiếc không cùng ngươi thi đậu cùng sơ chung. Lại không biết về ngươi mặt khác tin tức. Muốn liên hệ ngươi cũng chưa biện pháp. Ta liền đi tìm chủ nhiệm lớp. Sự thật là Quy Lan mỗi ngày phải làm sự tình quá nhiều. Ở trường học thời điểm muốn học tập, trở lại. Viện phúc lợi, phải giúp đỡ trông em nhỏ. Quét tước vệ sinh, vừa bận chính là 4-5 cái giờ, cuối cùng mới có thể làm bài tập. Nàng là bởi vì quá mệt mỏi mới không có biện pháp chuyên chú học tập lấy được càng tốt thành tích. Ở đây người đều trầm mặc, Cố Minh Dương đau lòng mà nhìn Lục Quy Lan, Tiết Nghĩa vẫn luôn bình đạm ánh mắt cũng có một chút thay đổi. Từ Mạnh Trạch trầm mặc một lát nói, người nói giỡn đâu đi, tiểu học năm 4 cũng mới 10 tuổi, 10 tuổi có thể trông em quét tước vệ sinh. Lăng Tuyền thở dài, thấp giọng nói, Mạnh Trạch, đó là viện phúc lợi. Cuối cùng Tiết Định Tần đánh vỡ an tĩnh, nói, ăn sáng trước đi, mấy người trẻ tuổi vội không ngừng hướng nhà ăn đi, đều không quá dám xem Lục Quy Lan, đặc biệt là Từ Mạnh Trạch, bóng dáng hơi có chút hoảng loạn. Cách chương.